Nhưng vết chân như thế cũng không thể xác định là của ai. Chỉ biết chỗ bụng đó thối lắm. Mà Tài, hai đứa trẻ bị giết ngay trong nhà mà bố mẹ không biết gì. Cửa họ cũng nói là có then cài cẩn thận, nhưng đến sáng thì thấy bung ra. Trong khi đó chỉ có người bên trong mới mở được chốt. Mà thôi, cháu phải đi đây. Bác nhớ bảo bác gái giữ em cẩn thận. Vụ này rõ ràng nó nhằm vào trẻ con, vì hai bố mẹ nằm ngay bên gian ngoài có bị gì đâu. Vị gia chủ đáp: Ừ, bác biết rồi. Bác gái với em về quê ngoại hai hôm nay rồi, có nhà đâu, nên bác nãy đi chợ thấy họ đồn ầm lên, tò mò bắt ghé qua xem chút thôi. Bác cũng về giờ đây. Anh thanh niên chào vị chủ nhà rồi vội đi mất. Vị chủ nhà kéo Tư đi ra khỏi chỗ đó rồi nói: Thằng cháu tôi, con người em, trước tôi cũng giúp đỡ quả cáp cho nó được chút cước sắc trong làng. Đấy, bàn nãy cậu cũng nghe nó nói rồi đấy, dân làng ở đây bây giờ bán tín bán nghi. Mà chuyện xảy ra hải hùng như thế, chỉ nghe thôi tôi cũng thấy rùng mình. Giờ sao hả cậu? Tư kéo lớp cổ áo che miệng xuống rồi trả lời: Có lẽ bây giờ chúng ta phải quay về nhà, nói với thầy tôi những điều vừa nghe được. Trên đường về, nhờ ông chú ý giùm tôi những ngôi nhà này, xem họ còn để không. Vị chủ nhà thắc mắc: Để cái gì cơ? Tư đáp: Để bùa. Chẳng là mấy hôm trước thầy trò tôi có dán những lá bùa vào một vài ngôi nhà có trẻ con và họ đồng ý. Theo như thầy tôi dự đoán thì tuy bùa ấy chưa chắc đã ngăn được nó, nhưng vẫn có chút tác dụng. Nghĩa là nó sẽ chọn những ngôi nhà có trẻ con nhưng không có bùa như nhà ban nãy trước. Đó cũng chính là lý do mà hôm qua thầy bảo tôi xé hết bùa đã dán trước đó đi để dụ nó. Nếu quả thật suy nghĩ của thầy đúng thì nhiều khả năng nhà ông nó sẽ đến trong nay mai. Tôi cần ông nhìn xem những lá bùa ở mấy nhà đó còn không. Nếu không thì có nghĩa họ đã sợ mà xé ra. Như vậy rất nguy hiểm. Tư vẫn nhớ những ngôi nhà được dán bùa trong làng. Đi một vòng, Tư thở phào nhẹ nhõm vì bùa được dán ở mấy ngôi nhà đó vẫn còn nguyên. Có lẽ họ nghe được tin hai đứa trẻ bị giết và nhớ lại lời thầy Tàu dặn dò hôm nọ nên không dám xé bùa. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán, nhưng việc đã có trẻ em bị giết là sự thật. Hai người rảo bước quay về nhà với những thông tin quý giá mà người cháu vị gia chủ vừa cung cấp, với hy vọng thầy Tàu sẽ phát hiện ra được điều gì đó từ những manh mối này. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Có một cái chương mà đọc vào cái hai cái chữ nổi oan thì Bắp nghĩ chưa có biết tình tiết như thế nào á, thì trong đầu Bắp là nảy ra một cái suy nghĩ, đó là có khi nào mình nghi oan cho con quỷ không, có khi nào là thầy Tàu nghĩ sai hay không. Đã vậy sau cái tập đó thầy Tàu kiểu cũng nghi ngờ, không biết là mình có đoán sai hay không. Nhưng mà nỗi oan này không phải là nỗi oan của con quỷ mà là nỗi oan của thầy Tàu và Tư đó các bạn. Cậu nghĩ coi tức không. Nhưng mà thực sự phải nói giống như là tập trước Bắp nói á, mình đọc thì mình biết thầy Tàu và Tư là chính nghĩa, là giúp dân làng. Nhưng mà những người ở trong dân làng, người ta đâu có như mình ngồi nghe chuyện ma Bắp đọc. Họ đâu có ngồi nghe câu chuyện người mẹ quỷ từ đầu tới cuối đâu. Nhiều khi skip giữa chừng nữa, cho nên bỏ qua những cái tình tiết là không biết là thầy Tàu và Tư đã thật tâm đi đến từng nhà để dán những cái lá bùa đó các bạn. Thành ra họ bán tín bán nghi là đúng. Đã dậy xui một cái nữa là bị gia chủ chửi bới thì họ mới nghĩ ra là chính là hai người này đã bày ra tất cả những cái sự việc đó. Giống như thầy Tàu nói, khi con người ta bị đau đớn đến cùng cực như vậy thì họ sẽ tìm ra một cái lý do nào đó. Họ sẽ vịn vào một cái lý do đó để biến đau thương thành sức mạnh, hoặc là biến đau thương thành thù hận. Thì hiện tại trong cái ngôi nhà đó, thầy Tàu và Tư mà bén mảng đến một lần nữa là xong đời rồi. Cũng may là vị chủ nhà biết tin và chạy về báo cho mọi người biết. Và thấy ông chủ nhà cũng rất là tội các bạn ha. Ông rất là tín tâm, rất là tin thầy Tàu ngay từ những cái lúc ban đầu luôn, không có nghi ngờ bất cứ một điều gì hết. Đã vậy cái đêm hôm mà chờ cái con quỷ xuất hiện á, gặp con mèo, cũng may là lúc đó ông hắt xì ông gặp con mèo, chứ lúc đó ông hắt xì ông gặp con quỷ là tới số liền, tới công chuyện liền các bạn à. Nhưng mà vẫn có một chi tiết mà chúng ta vẫn chưa rõ là cái vết cào ở trên cửa. Cái vết cào ở trên cửa thì một con mèo nó không thể nào để ra một cái vết cào khủng khiếp như vậy. Như vậy mèo cũng có thể giống như Tư nói, mèo đó là mèo ma. Chứ còn nếu mà cái con cương thi, cái con quỷ nhập tràng đó nó mà có lướt qua cái nhà của vị gia chủ thì chắc chắn là thầy Tàu sẽ ngửi được cái mùi tử khí. Và hiện tại thì trong làng đang nháo nhào cả lên. Thật sự khi mà đọc tới khúc cuối thì Bắp cũng nghĩ giống như Tư gì đó. Có khi nào tất cả người dân trong làng nghe là cái ông thầy tàu đó, ông dán bùa rồi ổng dụ quỷ tới để bắt con nít hay không? Thì sợ là những cái người mà đã dán bùa, người ta về người ta xé hết những cái lá bùa. Nhưng may là họ không có xé đi, họ vẫn để. Thì Bắp nghĩ cái nguyên do mà họ vẫn để cái lá bùa đó là ngay từ đầu là họ nghe lời thầy tàu, là họ cũng có tin, cho nên họ mới dán. Cộng với một việc nữa là có thể là họ nghĩ chắc là thầy tàu đúng, tại vì nhà mình có dán bùa cho nên mới được bảo vệ, còn cái nhà kia không dán bùa cho nên mới không được bảo vệ. Nhưng mà bây giờ cũng đâu có ai dám nói lên những cái sự việc đó trong khi gia đình đang tang thương, đang đau đớn khóc lóc như vậy. Và một cái chi tiết mà vị gia chủ nói mà Bắp nghe cũng hơi giật mình đó các bạn, đó kiểu như là dân làng ở đây hiền lắm luôn, quanh năm suốt tháng rất là hòa đồng, nhưng mà có ai trộm cắp á hoặc là cướp của gì đó thì đập cho tới chết thôi. Trời, nghe sợ trời. Kiểu như em là người hiền nhất, có ai mà hiền hơn em là em sẽ giết người đó để em trở thành người hiền nhất. Thôi nghe, nghe kiểu như nó sợ hãi đó, sợ hãi trong tâm can đó các bạn. Nhiều khi người ta đoàn kết quá, đúng là đoàn kết là sức mạnh, mà trong cái trường hợp này đoàn kết mà đoàn kết sai mục đích thì cái sức mạnh đó cũng là một cái sức mạnh giống như là bom nguyên tử đó các bạn. Có một sức mạnh rất là hủy diệt nhưng mà rất là khủng khiếp. Hiện tại thì thầy Tàu và Tư lại không thể nào đường đường chính chính đi ra bên ngoài điều tra. Cái sự việc nó đã khó khăn, nó đã khó điều tra rồi mà bây giờ còn không có thể tự do hành động nữa, cứ phải lén lén lút đút. Nhưng mà hy vọng là cái việc thầy Tàu đang bày mưu, đang kiểu như là lập mưu để dụ con quỷ đó đến nhà của vị gia chủ sẽ được thành công. Và khi đối mặt được với con quỷ đó thì hy vọng là thầy Tàu có thể thu phục được nó. Nhưng mà trong làng có rất là nhiều ngôi nhà cũng chưa có dán lá bùa thì đâu có chắc là đêm hôm sau nó sẽ đến nhà của vị gia chủ thôi. Tất cả những gì mà mọi người có thể làm bây giờ là chờ đợi. Và chúng ta cũng sẽ cùng với nhau chờ đợi tập tiếp theo của Người Mẹ Quỷ ở trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.